ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 220, Thiên Tốc Thần Hành Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được quy tắc này gợi ý của hệ thống xuất hiện trong nháy mắt, Dạ Vị Minh cả người đều choáng váng. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi hệ thống có phải là đã đoán ra hắn sau đó phải làm gì, mới thông qua loại này gần như soạt vô lại thủ đoạn, vẫn cứ đem Hoàn Nhan Khang cho bảo vệ đến. Chỉ là, loại này loại cỡ lớn nhiệm vụ, như vậy qua loa kết thúc thật sự được không? Ngay ở Dạ Vị Minh phiền muộn thu hồi đại sư bóng. Khặc khặc, Phi Hoa Kiếm Lệnh thời điểm, kênh party bên trong nhưng là bỗng nhiên bắn ra nhất đao chàm chàm chàm phát tới tin tức. Ta mới vừa nhìn thấy Hoàng Hà Ma Quỷ bên trong cái cuối cùng, Đoạt Phách Tiên Mã Thanh Hùng bị đám player ẩu trí tử, ngay lập tức hệ thống thông cáo liền xuất hiện, nghĩ đến nhiệm vụ này chiến đấu giai đoạn kết thúc điều kiện chính là bốn người bọn họ toàn bộ bị player bỏ xuống chứ. Còn có loại này thao tác, Dạ Vị Minh bĩu môi, cảm giác loại này giải thích có vẻ như cũng rất là hợp lý. Lần thứ nhất niệm từ chén luận võ chọn rể võ đài hỗn chiến giai đoạn là một cái nội dung nhiệm vụ, vậy thì khẳng định có mở ra cùng kết thúc điều kiện. Mở ra điều kiện không nói, là bị Dạ Vị Minh một cái đạn chỉ thần thông, cho bắn ra đến, nhưng kết thúc điều kiện cũng hầu như nên có một cái cụ thể giới định. Cái kia phải như thế nào đến giới định thật đây? Quy định thời gian, hiển nhiên hệ thống cũng không có an bài cái gì đếm ngược, điểm này có thể bài trừ. Giết chết Hoàn Nhan Khang. Này rõ ràng càng không đúng, hệ thống thậm chí ở công bố nhiệm vụ thời điểm, đều chỉ nói là để player khiêu chiến Hoàn Nhan Khang nanh vuốt mà không phải bản thân của hắn. Thêm vào hắn hiểm chết một lần, liền Âu Dương Phong loại này boss đều nhảy ra cứu trận. Bởi vậy có thể thấy được hệ thống ở nhiệm vụ này trên an bài cho hắn vài trùng bảo hiểm, chính là không muốn để cho cái tên này chết ở nhiệm vụ lần này ở trong. Vì lẽ đó ở tình huống bình thường, Hoàn Nhan Khang tuy rằng suy yếu, nhưng hẳn là không thể bị player giết chết. Quách Tĩnh bị đánh chết, điều này cũng không có khả năng lắm, nếu như hắn có thể bị đánh chết lời nói, Âu Dương Khắc cũng không đến nỗi nện a hắn như vậy nửa ngày cũng đem hắn làm sao. Cái tên này kháng đánh lắm, chờ Vương Sử Nhất cùng năm đại cao thủ phân ra thắng bại. Ha ha, còn lại năm đại cao thủ tử vong con số nhất định. Này vẫn là không thể. Dù sao Dạ Vị Minh bọn họ có thể giết chết Hầu Thông Hải, vốn là vượt cấp khiêu chiến, có thể nói là hoàn chỉnh một cái không thể hoàn thành đến nhiệm vụ. Như không có Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều song kiếm hợp bích cũng hoặc là không có Đao Muội hung hăng chỉ huy cũng không thể hoàn thành này một tráng cử. Thậm chí liền ngay cả Huyền Tiểu Bút cùng Tiêu Giao Thán hai tên này tuy rằng không phải không thể thay thế, nhưng bọn họ vai trò nhân vật cũng đồng dạng là không thể thiếu. Nếu như không vừa lòng kể trên điều kiện bên trong bất kỳ một cái cũng không thể hoàn thành như vậy gian khổ nhiệm vụ. Vì lẽ đó, này đồng dạng không thể là nội dung nhiệm vụ kết thúc đi kiện. Như vậy ngoài ra coi như dùng bài trừ pháp đến tính toán cũng chỉ còn sót lại Hoàng Hà Tứ Quỷ tối có khả năng. Cấp bậc của bọn họ thực lực không cao không thấp vừa vặn có thể cung các người chơi khiêu chiến thuận tiện phát phúc lợi. Bọn họ chết hết nhiệm vụ tiếp tục, chẳng phải mỹ tai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ rõ ràng các loại then chốt, Dạ Vị Minh cũng chỉ có thể cảm thán thời gian không chờ ta. Nếu như bọn họ có thể kiên trì nữa một hồi lời nói không chắc hắn thật có thể giết chết cái kia ở Âu Dương Phong bảo vệ cho Hoàn Nhan Khang, nhìn hệ thống đến cùng có thể lấy ra chỗ tốt gì đến khen thưởng bọn họ tráng cử. Dù sao, nhiệm vụ lần này kết thúc cũng không phải là hệ thống cưỡng chế vì đó, mà là có nguyên nhân khác. Nói cách khác cái này Hoàn Nhan Khang cũng không phải là tuyệt đối về mặt ý nghĩa giết không chết, chỉ cần thao tác thỏa đáng lời nói. Vương Phi đến, theo hệ thống tuyên bố nhiệm vụ kết thúc, Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc trực tiếp triển khai thân pháp trước một bước rời đi nơi đây, theo chính là một đám người tách mọi người đi ra trung gian chen chúc vừa nhấc màu đỏ cỗ kiệu đi thẳng đến trọn rể phía dưới lôi đài ngừng lại. Sau đó chính là liên tiếp không có dinh dưỡng nội dung vừa kịch quá chàng, dùng đơn giản một câu hình dung chính là Vương Phi muốn đem Hoàn Nhan Khang mang đi, không có bất kỳ đứng ra ngăn cản. Chỉ là trong quá trình này, Dạ Vị Minh phát hiện cái kia gọi là Mục Dịch lão gia hỏa, nhìn về phía người ta Vương Phi ánh mắt vô cùng hèn mọn, ngược lại đối với Mục Niệm từ cái này bố dượng, Dạ Vị Minh là từ đầu tới đuôi đều không có cái gì tốt ấn tượng. Vì lẽ đó cũng không ngại cùng lấy to lớn nhất ác ý, đến phỏng đoán cái này ác độc cha dượng. Này, lúc này, lâm thời tiểu đội mấy cái đội hữu cũng đã lại một lần nữa vòng trở lại, bên trong Huyền Tiểu Bút không khỏi tò mò hỏi. Mới vừa làm tàn Hoàn Nhan Khang sau khi các ngươi đều phân đến vật gì tốt. Tiêu Giao Thán, rác rưởi nói, còn ở kênh party bên trong phát sinh một cái vật phẩm liên tiếp. Phương Thơ Thiếp Tống Huy Tông Triệu Cắt Xấu Kim Thể đại biểu tác phẩm, vẽ có thể tăng cao thư pháp tài nghệ. Đơn giản một bức bảng chữ mẫu, không không có bất kỳ đối với võ công tăng cường hiệu quả, chẳng trách Tiêu Dao Thán sẽ nói là rác rưởi. Xác thực rác rưởi, nhưng mà Huyền Tiểu Bút nhìn thấy bảng chữ mẫu sau khi nhưng là ánh mắt sáng lên, theo cũng lập tức ở kênh party bên trong phát sinh một cái vật phẩm liên tiếp. Bạch ngọc bầu rượu dùng, dương chi bạch ngọc, tinh điêu tế khắc mà thành bầu rượu, có thể tăng lên thịnh rượu ngon phẩm chất 3.5 điểm. Tiêu Dao, ngươi cái kia thiếp mời ta rất yêu thích, mà cái này bầu rượu cũng là mới vừa giết chết. Ách, là đem Hoàn Nhan Khang cho tới gần chết trạng thái sau khi tuôn ra đến, nếu không chúng ta thay đổi. Được, không thành vấn đề. Nhìn thấy rượu này ấm ngay lập tức, Tiêu Dao Thán cũng na không mở rộng tầm mắt, không chút do dự gật đầu đồng ý đi, cũng cùng với tiến hành rồi trao đổi. Thấy hai người trao đổi xong xuôi, Đao Muội nhưng là lắc đầu nói rằng. Ta chiếm được đồ vật rất tốt, cũng không có trao đổi ý đồ, vì lẽ đó. Bảo mật, Thiết, Giả Vị Minh bĩu môi. Vậy ta cũng bảo mật, còn có Tiểu Kiều cũng bảo mật. Tiểu Kiều hì hì nở nụ cười, biểu thị chống đỡ Dạ Vị Minh quan điểm. Trên thực tế, nàng đúng là cũng không ngại bảo vệ không bảo mật, có thể trên TV, nàng cũng đã rất vui vẻ. Boss đánh xong, nhiệm vụ kết thúc, đón lấy liền còn lại dùng điểm hối đoái khen thưởng, cái kia cũng không cần tổ đội hoàn thành. Kết quả là, Dạ Vị Minh đầu tiên là bỏ thêm Tiêu Dao Thán bạn tốt, sau đó đem ba người bọn hắn một hơi toàn bộ đá ra đội ngũ. Đúng rồi, ngươi đến cùng bảo cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải người rất quen thuộc rời đi đội ngũ, Tiểu Kiều rốt cục không nhịn được lòng hiếu kỳ, chủ động hướng về Dạ Vị Minh mở miệng hỏi. Đối với Tiểu Kiều, Dạ Vị Minh không có gì hay ẩn giấu, trực tiếp ở còn sót lại hai người kênh party bên trong phát sinh một cái vật phẩm liên tiếp. Thiên tốc thần hành hoa, bảo khí, lương sơn hảo hán thiên tốc tinh thần hành thái bảo đái tông ủng. Thần pháp, 300, phản ứng, 200, sở hữu khinh công loại kỹ năng đẳng cấp. 1. Tiểu Kiều thấy thế gật gật đầu, thuộc tính so với ta mạnh hơn nhiều, có điều vẻ ngoài không ta đẹp đẽ. Nói, cũng phát sinh một cái vật phẩm liên tiếp, phỉ thúy linh lung bội, hoàng kim, dùng phỉ thúy thượng hạng tinh điêu mà thành ngọc bội, nắm giữ tầm bổ khí huyết công hiệu. Khí huyết hạn mức tối đa, 600, nội lực hạn mức tối đa, 600, thân pháp, 10, phản ứng, 10, rất đồ tốt, không chỉ bề ngoài đẹp đẽ, hơn nữa thuộc tính cũng rất thích hợp ngươi. Hai người vừa nói vừa cười hướng về võ đài bên kia đi đến, đang chuẩn bị đi mục niệm từ nơi đó hối đoái khen thưởng, nhưng không ngờ trước mặt va cái trước tướng mạo hung ác Hồng Y Lạt Ma. Chính là Triệu Vương phủ năm đại cao thủ bên trong Linh Trí Thượng Nhân. Ngăn ở muốn đi võ đài hối đoái khen thưởng Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều trước người, Linh Trí Thượng Nhân vênh váo tự đắc nói rằng. Tiểu tử thúi, Tiểu Vương ra để ta chuyển cáo ngươi, đem con kia bản không thứ thuộc về ngươi giao ra đây. Ồ, Dạ Vị Minh lông mày nhíu lại. Nếu như ta không giao đây, cách chương.